Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, thứ 38 tiết ăn ngươi không thương lượng, thượng, máu chạm cao ốc lầu 4, dâu quai nón cao mày hơi một suy tư, lập tức quyết đoán hạ quyết định, Tiểu Diệp, ba người các ngươi theo lầu 4 đi lên tìm tòi, nhớ kỹ kẻ địch rất giàu hoạt, không muốn phân tán truy kích. Ba người chúng ta đi mặt trên tranh đấu hiện trường đi tìm. Tùy thời máy bộ đàm liên hệ, dâu quai nón cũng bất chấp tập thể hành động. Vung tay lên, làm quyết định, ném đại đội trưởng em gái. Bồi Bất Khởi a, vội vàng tìm đi đi. Thẩm Phi Phi mấy người bọn hắn nhân đành phải nghe theo dâu quai nón mệnh lệnh bắt đầu theo lầu 4. Ai cái gian phòng tìm tòi. Loảng xoảng, ở phía trước tìm tòi săn thi đội viên đá văng một cái cửa phòng. Cầm thương ngắm chúng, cẩn thận tìm kiếm, bất luận cái gì một cái góc đô không buông tha. Không có, không có, không có hơn 10 gian phòng tử tìm tòi quá khứ. Vẫn như cũ không có bất kỳ người nào ảnh. Chẳng lẽ lầu 4 không có nhân? Một săn thi đội viên quay đầu đang muốn đối người phía sau nói chuyện. Lại phát hiện phía sau liên một bóng ma tử cũng không có. Thẩm Phi Phi và một cái khác đội viên đô không thấy. Tiểu Diệp, Tiểu Lưu, các ngươi ở nơi nào? Nghe thấy đáp lời, săn ti đội viên sẽ lo lắng. Giống lớn kêu, một bên gọi một bên bực bội cầm thương xung quanh ngắm chúng. À, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tìm nửa ngày nhân săn thi đội viên bỗng nhiên phát hiện Thẩm Phi Phi xuất hiện ở phía sau hắn. Hoảng sợ, súng trong tay thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, môi đô dọa từ, không ngừng run run khởi đến. Chúng ta ở khác một cái phòng đâu? Nghe thấy ngươi kêu, ta liền tới đây nhìn nhìn. Thế nào, có đầu mối sao? Thẩm Phi Phi cười đến vẻ mặt ánh nắng, tượng cái thuần khiết tiểu bạch dương. Làm cho người ta không hề cảnh giác. Không, không có, chúng ta không muốn tách ra. Hội hợp cùng nhau đi, săn thi đội viên đại đại thở ra một hơi. Buông súng trong tay, dẫn đầu hướng Thẩm Phi Phi chỉ gian phòng đi đến. Tiểu Lưu, ngươi làm sao vậy? Săn thi đội viên đẩy ra gian phòng kia môn, lại phát hiện Tiểu Lưu nằm bò ở trên sàn nhà, thương dụng tới một bên, không nhúc nhích. Vội vàng tiến lên dò hỏi, biệt lung lay, hắn ngất đi, có lẽ đã biến thành zombie, Thẩm Phi Phi nhàn nhạt nói. Tươi cười vẫn như cũ sán lạn, cái gì, ngươi thế nào, săn thi đội viên quay đầu đang muốn chất vấn Thẩm Phi Phi lại phát hiện nàng kén khởi con dao rất nhanh ở trên cổ hắn tất cả, lập tức, săn thi đội viên trước mắt tối sầm, ngất đi, làm được, Thẩm Phi Phi vỗ vỗ tay. Lầu 4 mất thất, xôn xao, một thùng thủy đổ ập xuống tưới đến còn đang hôn mê lãnh diện nữ trên đầu. Khụ khụ khụ, lãnh diện nữ gia phủ thượng lưu chảy sặc nước ở lỗ mũi. Khí quản, ho khan không ngừng, thủy không sai biệt lắm lưu hết, mới mất công mở còn treo giọt nước mí mắt. Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lãnh diện nữ vừa mở mắt liền phát hiện trước mắt một phóng đại mặt kề sát ở trước mắt nàng. Đầu ngắn chập mạch hậu, lập tức nhận ra, đây là Thẩm Phi Phi. Thế nào tay chân của ta không động đậy? Lãnh diện nữ đung đưa tay chân, lại phát hiện mình bị xích sắt bó quá chặt chẽ. Tứ chi tách ra, tượng chịu khổ Giê-xu như nhau treo ở tường thiết cái giá thượng. Ngươi đang làm gì đó? Còn không đuổi mau buông ta xuống. Lãnh diện nữ gầm thét, cấm mặt, hung hăng trách cứ Thẩm Phi Phi. Cho ta cái lý do, tại sao muốn thả ngươi xuống. Thẩm Phi Phi chắp hai tay sau lưng, vẫn như cũ cười rất khá nhìn, cũng không giống như chú ý lãnh diện nữ không lễ phép. Ngươi không phải tới cứu ta sao? Úp, ta biết, ngươi là quan báo tư thù, muốn mượn cơ hại ta phải không? Nghĩ cũng đừng nghĩ, bà cô là săn thi đại đội trưởng muội muội, trở lại có nhĩ hảo nhìn, mau buông ta xuống, lãnh diện nữ vẫn như cũ kiêu ngạo được ngoan, miệng không ngăn cản mệnh lệnh Thẩm Phi Phi, này lãnh diện nữ chẳng lẽ không trường đầu óc, loại này thời gian còn như thế đối đến người cứu nàng nói như vậy. Không phải muốn chết đó sao? Thẩm Phi Phi lắc lắc đầu, cảm thấy rất khó hiểu loại này đại tiểu thư tính tình. Ngu xuẩn nhân thấy hơn, như thế ngu xuẩn được không biên nhân còn là lần đầu nhìn thấy. Kỳ trí lực trình độ không thể so heo cường bao nhiêu. Không đúng, không thể lấy nàng cùng heo so với. Nói heo heo cũng là rất đáng yêu rất thông minh động vật nha. Lãnh diện nữ đâu so với được thượng chúng nó đâu. Ngươi thế nào còn không phóng ta, còn không phóng ta, nhìn thấy Thẩm Phi Phi còn là không thèm nhìn nàng. Lãnh diện nữ rốt cuộc bất bình tĩnh, sốt ruột giống kêu lên. Ha ha, ta biết, ngươi cũng là bị zombie bắt tới, ở chỗ này chờ từ đâu đi. Ta sớm biết ngươi là cái vô dụng bình hoa, chết sớm sớm hảo, lãnh diện nữ cuồng tiếu, kéo buộc chặt của nàng xích sắt tử cũng ào ào tác vang. Ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết, chúng ta thế nhưng không tiếp xúc mấy ngày a, ở đâu ra thù sâu hận lớn. Thẩm Phi Phi rất khó hiểu, kiêu ngạo nữ đều như vậy sao? Là, ta hy vọng ngươi chết, ngươi dân đen, dựa vào đẹp khuôn mặt là có thể trèo đến bà cô trên đầu dương hoai sao? Ta thế nhưng hoa quốc quý tộc ra tới ba đời tiểu công chúa. Cao quý rất, ngươi cho ta sách giày cũng không phối. Lãnh diện nữ nói được hưng khởi, liền nước bọt đô tượng thùng ô doa như nhau văng khắp nơi ra. Nguyên lai là ba đời tiểu công chúa, chẳng trách lớn như vậy quý tộc tiểu thư tính tình, kiêu ngạo ngang ngược, khinh thường này đó bình dân xuất thân nhân. Bất quá nói về, tổ tiên sổ thượng mấy đời, ai là quý tộc ai là dân đen còn không biết đâu. Bọn họ này đó hiện đại quý tộc hậu đại lại có cái gì nhưng kiêu ngạo đâu. Chỉ hội nằm ở tổ tiên công lao bộ thượng ngồi mát ăn bát vàng mà thôi. Ngươi, ngươi thế nào còn không cứu ta? Mau cứu ta xuống đây đi. Tiểu Diệp, có lẽ là phát tiết đủ rồi. Nhìn thấy Thẩm Phi Phi còn không bất kể nàng. Lãnh diện nữ cảm giác có chút không ổn. Liên nói chuyện ngữ khí cũng không tự chủ chậm rãi biến thành cầu xin. Ngươi không nói ta cũng là bị bắt tới sao? Thế nào cứu ngươi a? Con là ở này chờ chết đi. A, Thẩm Phi Phi khí định thần nhàn nói. Bất, ngươi cũng không bị trói. Nhất định có thể cứu ta ra. Cầu ngươi, mau thả ta đi. Lãnh diện nữ cũng không lớn lối. Vẻ mặt đau khổ bắt đầu ăn nói khép nép cầu khẩn. Ngạch, bất lực, Thẩm Phi Phi hai tay một than. Túng một chút hai vai. Làm cái không có biện pháp bộ dáng. Ngươi, ha ha, ngươi xong, ngươi thấy chết không cứu, ngươi cũng muốn bị zombie ăn hết, ha ha ha, lãnh diện nữ nhìn thấy mật thất cửa mở, nhạc nhạc và mắt muội cả đám bắt được của nàng cao cấp zombie đi đến. Lập tức cười trên nỗi đau của người khác cười rộ lên. Cười đến tóc tai bù xù, cười đến bệnh tâm thần, cười đến trang như điên cuồng, nước mắt đô chảy ra. Dần dần, lãnh diện nữ tiếng cười nhỏ xuống, giật mình nhìn trước mắt kỳ dị tất cả, vào cả đám cao cấp zombie các chẳng những không có đem Thẩm Phi Phi bắt lại ăn sống rồi. Cái kia dẫn đầu chí thi, chính là trong ảnh chụp cái kia gọi nhạc nhạc zombie cư nhiên tự mình chuyển đem lão bản y. Đặt ở Thẩm Phi Phi phía sau, sau đó cung kính thỉnh nàng tọa hạ, cái này cũng chưa tính. Nàng còn chân chó dùng cao chân chén rượu bưng chén đỏ ao máu tươi. Khom lưng đệ cho Thẩm Phi Phi. Cái khác thượng cao cấp zombie cũng làm thành một vòng. Thành thành thật thật đứng ở Thẩm Phi Phi phía sau. Cúi đầu đứng trang nghiêm. Liên cũng không dám thở mạnh một tiếng. Ngươi, các nàng, đây là có chuyện gì? Lãnh diện nữ đầu óc có chút hỗn loạn. Truyền bất quá đến cong. Hết chương.